Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, chương 500, Akita thần tượng là Akita thị, một căn thấp tầng tòa nhà văn phòng nhìn không lớn. Nhưng mà bên trong lại nhét một đống công ty. Cái gì ngành hàng hải, tài chính, công nghiệp, thương mẫu không thiếu gì cả. Đều là chút chỉ có con mèo nhỏ 2-3 con. Hơi có chút không lý tưởng ý tứ công ty. Ở những công ty này đi làm, cũng không muốn hy vọng sẽ có dưỡng lão tiền hưu trí cái gì. Bọn họ thường tự lo không xong UDA phòng làm việc liền cư trú với này chen chúc tòa nhà văn. Phòng bên trong, mười mấy bình phương, hẹp tiểu Karen, ngoại trừ xã trưởng ở ngoài. Chỉ có mấy cái thần tượng cò môi giới, đều là từ Tokyo trở về hành nghề người nhưng nếu như là hỗn xưng tên đường cò môi giới. Nơi nào cần phải lại trở lại ở nông thôn đi kinh doanh địa phương thần tượng. Thường là ở Tokyo chịu đến xa lánh âm u hồi hương. Có thể trình độ hạ thấp cò môi giới làm sao có thể mang ra nhất lưu đội ngũ. Từ ở nông thôn phản công Tokyo càng là lời nói vô căn cứ không phải mỗi cái cỏ môi giới cũng gọi. Kotaro Tajimi, phòng làm việc làm công diện tích liền như vậy điểm. Phòng làm việc bên trong thủ hạ hai cái thần tượng đoàn thể toàn đều ở bên ngoài. Cũng là nơi này là giá đất tiện nghi Akita. Không phải vậy phòng làm việc đều có thể tiết kiệm tiền đến đem mấy cái thần tượng sắp xếp ở công. Ti bên trong cư trú một gian không tới 30 hòa. Chỉ có hơn 20 mét vuông gian phòng nhỏ. 5 cái cô gái chen chúc ở cùng một chỗ nếu như chi giường. Nhỏ như thế không gian khẳng định là chống đỡ không dưới 5 người. Vì lẽ đó thẳng thắn 5 người đều đánh địa trải ngủ giường nệm tatami. Sinh hoạt thường ngày sinh hoạt toàn bộ cùng nhau. Phòng làm việc nói như vậy là có thể tăng cường đại gia tình cảm. Ở diễn xuất thời điểm phối hợp càng thêm hoàn mỹ nhưng trên thực tế như vậy chật hẹp sinh hoạt. Nói không chắc chỉ có thể tăng cường hiềm khích, chào buổi sáng, đại gia chào. Buổi sáng, trước sau khi rời giường, lanh lảnh lại lười biếng giọng nữ ở trong phòng vang vọng. Tuy rằng ở trên đài đều là sức sống bắn ra bốn phía thần tượng. Nhưng ở trong cuộc sống ngữ khí nhưng là muốn nhiều tang thì có nhiều tang. Trên đài biểu diễn đều như vậy mệt mỏi. Cần gì phải ở trong cuộc sống tiếp tục biểu diễn đây trừ phi là ngày nào đó ngủ giác. Tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình đám người chính ở trên vũ đài hơn 20 mét nhà phân ra. Phòng vệ sinh riêng, mấy nữ sinh chính đang thay phiên đánh răng vì không hỗn dùng đồ vật. Lớn đến bàn chải đánh răng kiba, răng, vại, nhỏ đến sử dụng chiếc đũa cái gì cũng đều viết nữ sinh tên của chính mình so với Tokyo đồng hành ở. Chưa mép tóc trước chỉ có thể mấy người hợp ở tại không tới 10 mét vuông, lồng sắt, bên trong. Làm cơm đều không có chỗ. Các nàng đãi ngộ tính là vô cùng tốt, cơm xong chưa? Hơi chờ một chút, lập tức liền nóng được rồi. Trong tủ lạnh nhỏ bày đặt tối hôm qua còn lại món ăn. Nóng lên còn có thể dùng. Còn cơm tẻ thì lại chỉ có thể dùng tối hôm qua lạnh cơm ứng phó một hồi. Có một cái ăn liền không chết đói. Ngược lại cũng có thể vừa vặn khống chế thể hình làm cơm là thay phiên chế. Còn vệ sinh quét dọn nhưng là chưa vị đào thải quy tắc. Ai tháng trước biểu hiện kém cỏi nhất. Ai liền nhận thầu tháng này vệ sinh vấn đề, rửa chén lau bồn cầu, tiền lương cũng nắm ít nhất, tuy rằng những này lòng đất thần tượng nhóm. Một tháng tiền lương cũng chính là mấy vạn tả hữu, ít hơn nữa cũng ít không đi nơi nào. Còn không bằng ở tiệm tạp hóa làm công kiếm được nhiều nói là ở dùng áp điên không đủ vì là quá thật. Lòng cọ rửa xong sau. Ishizaka Yayako giúp đỡ bạn tốt đồng thời chuẩn bị điểm tâm nơi có người thì có giang hồ. Đặc biệt nữ sinh, 5 cái nữ sinh ở cùng một chỗ, chí ít để thành lập ra 5 cái vòng nhỏ, Yayako. Làm sao tối ngày hôm qua trở về đến hiện tại, ngươi vẫn phờ phạc, đúng hay không đụng tới vấn đề gì? Ryoko Shigeta kỳ quái nhìn Yayako, ngày hôm qua có môi giới không phải cho ngươi xin nghỉ sao? Chưa có về nhà ở một buổi chiều. Yayako lắc lắc đầu, nhớ tới đến tối hôm qua ở ngoài cửa nghe được cha mẹ thảo luận. Nàng cắn răng, Ryoko, ngươi nói chúng ta có thể debut sao? Nàng đứng ở ngoài cửa, rõ ràng nghe thấy phụ thân và mẫu thân cãi vã. Nàng cũng là ngày hôm qua biết Akita huyện ngư nghiệp lệnh cấm. Bởi vậy mới lo lắng nghĩ về đến nhà an ủi dưới ba ba, debut. Đương nhiên a, chúng ta hiện tại thường thường có diễn xuất kế hoạch được không? So với trước đây không phải tốt hơn quá nhiều, cố gắng nữa một hồi. Chúng ta liền có thể debut. Thành là chân chính thần tượng. Cái gì diễn xuất kế hoạch? Không cần cha mẹ thảo luận. Yayako chính mình cũng rõ ràng địa phương thần tượng gian nan. Akita thị chính là một tòa 45 vạn người thành thị nhỏ. Người trẻ tuổi dẫn ra ngoài đến Sendai hoặc là Tokyo. Bản địa phần lớn đều là người lớn tuổi. Khuyết thiếu động lực, ngoại trừ công ty hai cái thần tượng đoàn thể ở ngoài. Akita thị cũng còn có những chỗ khác thần tượng chuyện đáng sợ nhất không phải vùi đầu gian khổ. Làm ra, mà là không có mục tiêu, không có phương hướng. Hôm nay phố kinh doanh diễn xuất, ngày mai dưỡng lão cơ cấu diễn xuất. Như vậy nỗ lực có ý nghĩa gì sao? Sinh hoạt lại không phải trò chơi điện tử. Sẽ không cho người liệt ra khoảng cách thành công còn có thời gian bao lâu. Cũng sẽ không liệt ra đã thành công bao nhiêu phần trăm nhắc nhở, chỉ có thể nhắm mắt lại vùi đầu vọt mạnh. Khổ, đáng. Đến phần cuối mới biết ngọt, nhưng phần lớn người sẽ ở nửa đường lên té ngã, coi như nỗ lực tiếp tục kiên trì, cũng sẽ phát hiện phía trước không phải hoạn lộ thênh thang, mà là vách núi treo leo vách núi, không đường có thể thông, người sẽ không là chán ngán thất vọng đi. Quả nhiên tối hôm qua phát sinh cái gì, Ryoko Shigeta cười cợt. Ngươi nhưng là chúng ta mấy người bên trong điều kiện tốt nhất. Tướng mạo khuôn mặt hát đều không kém, coi như muốn chán ngán thất vọng, cũng là chúng ta chán ngán thất vọng mới đúng, lòng đất thần tượng không phải minh tinh người mẫu. Đối với thành viên chọn cũng không có nghiêm ngặt đến cực điểm. Tướng mạo bình thường thậm chí bình thường thần tượng chiếm đại đa số. Như Ano, Hashimoto Kana như vậy chỉ là số ít, Ishizaka Yayako là đoàn bên trong điều kiện xuất sắc nhất nữ. Sinh, chỉ là bởi vì sân khấu phong cách nguyên nhân, khán giả duyên cũng không phải trong đội ngũ tốt nhất một người. Nhưng trời sinh điều kiện đã vì là Ishizaka Yayako trải bằng phẳng không ít nhấp nhô, không có. Yayako miễn cưỡng cười cợt. Ryoko, ngươi là tại sao mới muốn trở thành thần tượng, kiên trì đến hiện tại? Khẳng định là bởi vì theo đuổi sân khấu. Theo đuổi ở trước mặt mọi người tỏa ra chính mình. Này không phải đương nhiên sao? Cô bé nào không muốn như vậy? Ryoko chuẩn bị xong hết thảy thức ăn. Cho tới kiên trì, đến hiện tại tình trạng này. Cũng đã 2 năm, cũng không thể lại từ bỏ. Yayako rõ ràng. Các nàng 2 năm qua thần tượng nỗ lực lại như một chiếc thuyền lớn như thế. Đã tập trung vào như thế nhiều thời giờ cùng tinh lực. Ai cũng không muốn, cũng không thể từ bỏ qua loa ăn chút thức ăn. Cỏ môi giới liền mở ra công cụ xe đến, đẩy cửa ra nhìn chuẩn bị kỹ càng các cô gái. Tokyo học thành trở về cỏ môi giới cười lớn một tiếng. Đều chuẩn bị kỹ càng hôm nay lai sao? Hôm nay chúng ta không riêng muốn cử hành lai, còn có fan hội gặp mặt, cùng với có thể làm cho chúng ta đánh ra tiếng tăm cử động. Cỏ môi giới đều là có chút thiên mã hành không ý nghĩ. Còn từ trước những kia đồng dạng cái gọi là có thể đánh ra tiếng tăm kế hoạch. Toàn bộ đều không có một cái có hiệu quả. Thần tượng đoàn thể cũng đã hướng đi hoàn toàn tư bản thị trường. Tiểu phòng làm việc thần tượng lại nghĩ đi đúng quy đúng của con đường. Căn bản ra không được đâu, không phải đi siêu tự nhiên tổ hợp con đường sao?